Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2473, chương 2475 cùng ta đề ký khế ước đi. Tại Sumer trong thần thoại, Ishtar là một cái không thể nghi ngờ bác ái người. Đối rất nhiều thần linh cùng với anh hùng đều cầu qua yêu. Tương đương tùy hứng cùng không bị cản trở. Như vậy, làm Ishtar nửa người, cùng kỳ biểu bên trong một thể tồn tại. Irasrigo như thế nào lại không bác ái đâu? Chỉ là, không giống với Ishtar, Irasrigo bác ái nhằm vào chính là nhân loại tầm thường. Thân là minh giới nữ thần, nàng cũng không yêu anh hùng, cũng không ái thần sáng, cũng chỉ là yêu những cái kia phổ phổ thông thông nhân loại mà thôi. Bởi vì ta là trưởng quản tử vong nữ thần a, ôm tử vong, tiếp nhận tử vong, này liền là thần tính của ta. Đối với dạng này ta tới nói, xem nhiều nhất không phải thần linh chết, càng không phải là anh hùng chết, mà là thân là yếu ớt lại nhân loại tầm thường cái chết của các ngươi. Có lẽ đối tại nhân loại các ngươi tới nói, tử vong là một kiện đã hoảng hốt vừa kinh khủng sự tình. Nhưng với ta mà nói, tử vong là giá trị phải tôn trọng, cũng là nhất định phải bảo vệ tồn tại. Đã như vậy, đối với số mệnh an bài cuối cùng cũng có vừa chết nhân loại các ngươi, ta lại làm sao có thể không yêu tha thiết lắm. Giờ khắc này bên trong, Ireskigo liền thổ lộ ra tiếng lòng của mình, không cho tử vong rơi vào đáng ghét trong sự sợ hãi. Đối nó bày tỏ dùng tôn trọng, đồng thời cũng nhất định phải thủ hộ lưu lại những hồn phách này. Này chính là ta, minh giới nữ thần Ireskigo. Cho nên, khi biết được nhân loại sử đã hủy diệt, nhân loại cuối cùng hội biến mất trên mặt đất lúc, ngươi có thể tưởng tượng ra được, ta là cỡ nào bi thương, lại là thống khổ dường nào sao? Mắt thấy trên mặt đất nhân loại trở nên càng ngày càng ít, hoặc là bị ma thú nữ thần ma thú chộp tới làm phân bón tới chế tạo mới ma thú, hoặc là bị ma thú tàn nhẫn xé rách tới chết, ta lại làm sao có thể không cảm thấy phẫn nộ. Nhưng ta cái gì đều không cải biến được, bởi vì vô phương rời đi minh giới, chỉ có thể vĩnh viễn tại đây bên trong quản lý vong linh. Dưới tình huống như vậy, Ireskigo sẽ làm ra quyết định gì? Đã là rõ ràng, ta trước đó nói cũng không hoàn toàn là hoang ngôn. Ít nhất, nhìn xem nhân loại bị tàn nhẫn như vậy sát hại, ta đích xác là muốn lấy. Nếu như kết cục này vô phương cải biến, vậy dứt khoát liền để ta tới giao phó nhân loại không có thống khổ lại yên tĩnh vĩnh hằng ngủ say. Lại đem tất cả nhân loại linh hồn tận lực đưa đến minh giới bên trong tới tiến hành bảo hộ. Coi như không ai lý giải ta. Coi như trong thế giới này ngàn vạn linh hồn đem ta cô lập, ta cũng phải bảo vệ này mảnh tĩnh lặng. Đây là ta làm minh giới nữ thần kiên trì, đồng thời cũng là ta đối với các ngươi chỉ có một tia trợ giúp. Này chính là ta gia nhập Tam nữ thần đồng minh. Lý do, Ireskigo lời nói, liền để mọi người lần lượt yên lặng. Ireskigo tiểu thư, Masu ánh mắt phức tạp, ngoặc kép, Otterer, lưỡng nghi thức cùng với Ishtar mấy người cũng dồn dập đều nhìn vẻ mặt quyết nhiên Ireskigo. Không biết đang suy nghĩ gì, đây thật là, liền cho đê bên trong tất cả mọi người không khỏi vì đó yên lặng. Rama có thể lý giải ý nghĩ của mọi người. Không có cách, nếu như này chính là cái này nữ thần lời thật lòng, vậy cái này nữ thần liền thật làm cho người rất đau lòng, làm cho người rất thương tiếc. Rõ ràng người chẳng qua là bị chư thần đơn phương nhét vào này phần chức trách mà thôi. Còn vì này mất đi hết thảy, vẫn luôn đợi tại đây cái không có cái gì thế giới bên trong. Ngàn ngàn vạn vạn năm qua không ngừng quản lý vong linh, độc lập thưởng thức cô độc cùng yên tĩnh. Kết quả, ngươi vẫn là không tiếc vì người khác, như thế hy sinh chính mình sao? Rama liền không nhịn được mở miệng. Đối với cái này, Ireskigo chỉ có một cái trả lời. Không sai, bởi vì cái này là nữ thần. Đúng vậy, cái này là nữ thần. Vô luận là vị nào nữ thần, đều có chính mình kiên trì yêu. Này phần yêu, có lẽ là vặn vẹo, có lẽ là tàn khốc, có lẽ không phải nhằm vào người, có lẽ chỉ là nhằm vào vật. Có thể nói là cái gì cần có đều có, đều có khác biệt. Có thể duy chỉ có tại đây phần yêu trước mặt, các nàng sẽ đem hắn xem như cả đời ở trong lớn nhất chấp nhất. Đem kiên trì tới cùng, Istar liền vì mình yêu, đã từng lãng phí quá lớn, trà đạp qua nhân loại, còn trêu đùa qua thần linh, dẫm đạp lên lòng người. Dù cho nay ấy hết sức tàn nhẫn cùng tàn khốc, cuối cùng cũng là vì yêu. Ereshkigal cũng là như thế. Mặc dù cái gì cũng không chiếm được, cái nào sợ cái gì đều không khao khát, nàng vẫn là nghĩ kiên trì người yêu của mình, chức trách của mình cùng sứ mệnh. Nếu như nói Istar là vì đạt được hết thảy mới khát vọng yêu, cái kia Ereshkigal liền là tại mất đi hết thảy tình huống dưới mới có thể có đến yêu. Trong ngoài một thể, đối diện lẫn nhau, cái này là Istar cùng Ereshkigal quan hệ. Hiện tại, Ereshkigal liền đem hết thảy đều thẳng thắn. Vì cái gì không phải cầu sinh, mà là muốn chết. Ta là tử vong nữ thần, tuyệt sẽ không phủ định tử vong. Ereshkigal liền thản nhiên tuyên bố, ngươi ngay ở chỗ này đem ta đánh ngã, giải phóng nơi này tất cả linh hồn đi. Lời ấy lời này, nhường mọi người từng cái đều nói không ra lời. Mọi người chỉ có thể đưa ánh mắt tập trung đến Rama trên thân, chờ lấy Rama tới làm quyết định này. Kết quả, mọi người lại là ngây ngẩn cả người. Bởi vì, giờ này khắc này bên trong, Rama trên mặt, đúng là mang theo một cái nụ cười. Senpai, Masu liền không nhịn được lên tiếng. Hui, Istar cũng là kéo Rama cổ áo. Nhưng Rama lại chỉ là nhìn xem Ereshkigal. Ngươi làm gì nhìn ta như vậy a? Bị Rama như thế nhìn chừng chừng lấy, Ereshkigal biểu lộ cũng biến thành mất tự nhiên, khuôn mặt mang tới một tia ửng đỏ. Có thể Rama vẫn là muốn nhìn cái này nữ thần. Nguyên nhân rất đơn giản, ta cuối cùng hiểu rõ, vì cái gì ngươi muốn chiếm dụng Istar thân thể cùng ta nói chuyện với nhau. Nắm tam nữ thần đồng minh, tình báo tiết lộ cho ta, còn tại rừng gỗ Sam bên kia ra tay với ta tương trợ, thậm chí để cho ta tới đánh ngã ngươi. Rama nhẹ giọng mở miệng, này chút cũng là vì để cho ta trưởng cứu nhân loại a. Bởi vì Ereshkigal cái gì đều làm không được, không thể đi ra minh giới, cũng không thể ngăn cản sắp đến diệt vong. Cái kia nàng tự nhiên sẽ nắm hy vọng đặt ở cứu vớt dòng dã 6 cái dị điểm cho D Master trên thân. Tại đại sứ quán thời điểm, Ereshkigal muốn nghe Rama tại 6 cái dị điểm bên trong chuyện xưa. Không chỉ có là bởi vì tự thân tò mò, càng là bởi vì đối có năng lực cứu vớt hết thảy Rama ôm lấy hâm mộ và ước mơ. Cho nên, Ereshkigal không tiếc bốc lên vi phạm minh ước nguy hiểm, hướng Rama tiết lộ tình báo. Cho nên, Ereshkigal còn ảnh hưởng còn lại nữ thần, không cho Rama lọt vào các nàng độc thủ. Thậm chí, Ereshkigal còn muốn nhường Rama đánh ngã chính mình. Thời gian dần trôi qua tan rã, tam nữ thần đồng minh, thế lực càng sâu người, nàng sở dĩ sẽ cùng Gorgon cùng Kessaru một dạng tiến công Uruk, vì chính là tại không thể thay đổi đồng minh nữ thần quyết định này dưới tình huống vượt lên trước còn lại nữ thần một bước, mau sớm thu thập nhân loại linh hồn, bảo vệ lấy bọn hắn. Ereshkigal làm hết thảy liền cũng là vì nhân loại. Đã như vậy, ta cũng sẽ không nhường ngươi cứ như vậy chết đi. Rama chém đinh chặt sắt nói như vậy. Cái kia, vậy ngươi muốn như thế nào? Ereshkigal không chịu được hỏi như vậy một tiếng. Rất đơn giản, Rama hướng về Ereshkigal đưa tay ra. Cùng ta đề ký khế ước đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,